Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 599, cái gì là 9 ca binh? PS: Cảm tạ một tê béo cũng là lười GT quả thực khen thưởng. Vang cơm chưa ăn rất là phong phú. Thịt cá phối hợp. Đây là ngày bình thường tại trong quân doanh tướng quân mới có cơm canh. Nhưng là trừ Lư Châu thành binh sĩ, Hàn Thế Trung thủ hạ bộ phân binh sĩ, cùng lúc trước hai vị đô úy lưu lại một chút binh sĩ bên ngoài, những người khác chỉ có thể phân đến một cái đã lạnh không thể lại lạnh bánh cao lương. Nhìn qua những cái kia cầm bánh cao lương trong mắt tỏa ánh sáng binh sĩ, Hàn Thế Trung cùng Vương Tiếu Tiếu lại là cùng nhau đi đến Lý Mộc Nhiên trước người. Lý lão đệ, làm như vậy chỉ sợ không ổn đâu. Những cái kia binh sĩ làm sao thuyết cũng là mệt mỏi nửa ngày, làm sao cũng phải cho phần cơm ăn đi. Không tệ, tướng quân. Những cái kia binh sĩ tuy nhiên huấn luyện lúc chậm một chút, nhưng lại còn không đến mức như thế. Ta sợ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe không có trực tiếp trả lời bọn họ lời nói, phản hỏi: Vương đại ca, Hàn đô úy, các ngươi cảm thấy vừa tài trận chiến kia như thế nào? Hai người nghe xong, lẫn nhau liếc mắt một cái về sau. Vương Tiếu Tiếu mở miệng: Đường, Lý lão đệ, người cũng biết Đường ta người này võ nghệ vẫn được. Mang binh, ta xác thực nhìn không ra cái gì. Bất quá vừa tài những cái kia Lư Châu thành binh sĩ, rất rõ ràng, tại thân thể các phương diện bên trên so với cái kia binh sĩ mạnh lên quá nhiều. Vương Tiếu Tiếu không có mang qua binh, thuần túy lấy một võ giả thân phận đến nghiên cứu thảo luận, hắn thuyết đã rất đúng chỗ. Nghe xong Vương Tiếu Tiếu lời nói, hắn nhãn quang ngược lại nhìn về phía Hàn Thế Trung: Hàn đô úy, người cảm thấy thế nào? Lư Châu thành binh sĩ không chỉ có tại trên thân thể muốn chiếm cứ ưu thế, mà lại ngày thường thao luyện lúc dị thường khắc khổ, xem xét cũng là cửu chiến chi binh, có thể làm được được lệnh cấm chỉ, đúng là không dễ. Hàn Thế Trung thân là đô úy, nhìn thấy chính là trong quân huấn luyện cùng kỷ luật. Lý Mộc Nhiên nghe xong lần hai gật gật đầu, sau đó mày kiếm vẩy một cái cười: Đường, này Hàn đô úy, ngươi cảm thấy cái này Lư Châu thành binh sĩ là huấn luyện bao lâu binh sĩ đâu? Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Hàn Thế Trung nhướng mày, chậm rãi mở miệng: Đường, chỉ sợ không có 3-5 năm trong quân kiếp sống, lại là làm không được như thế. 3-5 năm, Lý Mộc Nhiên lắc đầu: Đường, những này Lư Châu thành binh sĩ huấn luyện còn không đủ 2 tháng. Chính là lúc trước Lư Châu thành chi chiến lưu lại tân quân. Cái gì? Tân quân? 2 tháng? Không chỉ là Hàn Thế Trung, cũng là Vương Tiếu Tiếu cũng là kinh hô một tiếng. 2 tháng luyện dạng này binh, đây không phải đang nói đùa chứ? Lý Mộc Nhiên không để ý đến Hàn Thế Trung mà chính là đảo mắt nhìn về phía Vương Tiếu Tiếu. Vương Tiếu Tiếu trước đó cùng Triệu Càn Khôn tiến về qua Lư Châu Thành, đối với Lư Châu Thành chiến dịch cũng là biết rõ biết không ít. Cái sau gặp hắn quăng tới ánh mắt, lúc này lĩnh hội. Sau đó đối Hàn Thế Trung thuyết: Đường, Hàn đô úy, Lý tướng quân thuyết không tệ. Những này binh sĩ thật là tân quân, mà lại thời gian huấn luyện so 2 tháng còn ít hơn bên trên không ít. Còn thiếu. Hàn Thế Trung sau khi nghe, cả người đều sửng sốt. Cái này, chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nguyên bản cười nhẹ nhàng khuôn mặt tại lúc này lại là đột nhiên nghiêm túc lên. Đường, 2 tháng cũng được, 2 năm cũng được. Vừa tài diễn kịch các người đều thấy rõ ràng minh bạch. Liền hiện tại cái này quân doanh tình huống, đừng nói là cùng Minh giáo những cái kia trên giang hồ người làm chiến, cũng là tầm thường bọn cướp đoán chừng đều là bị đánh đến người ngã ngựa đổ. Nếu là không cần tiếp tục điểm trọng thuốc, sợ là còn chưa từng sờ đến địch nhân góc áo, xem chừng đã binh bại như núi đổ. Hàn Thế Trung cùng Vương Tiếu Tiếu nghe hắn lời nói, cũng chỉ có thể vùi đầu tiếp nhận. Chỉ là bọn hắn lại chỗ nào có thể lý giải Lý Mộc Nhiên khổ tâm. Lý Mộc Nhiên cái chủ ý này xác thực không được tốt lắm. Luyện khắc khổ, chịu chân tâm thực ý nỗ lực liền cho cơm ăn, mà lại là cho cơm no, cho tốt cơm ăn. Nhưng là đối với những cái kia trộm gian dùng mánh lới, tính cách lười nhác thì là cho bánh cao lương. Đồng thời chỉ có một cái. Đối với dạng này huấn luyện cường độ đến thuyết một cái. Có lẽ liền dạ dày cơ sở đều không có thể đệm đứng lên. Đúng, vừa tài tiểu nhạc khiến cho là cái gì trận hình? Sao lợi hại như vậy? Làm vì một người hiện đại. Lý Mộc Nhiên đối với cổ đại trên chiến trường những cái kia bày trận hình tướng quân phốc một trong. Mũi, dù sao làm người hiện đại đến thuyết, chỉ có chiến đấu dũng mãnh mới có thể lấy được thắng lợi. Thay lời khác đến thuyết ở đời sau, có vũ khí nóng, nếu là chiến thành một phái, tụ thành một đống, không phải tại tìm đường chết lại là đang làm gì. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy trận pháp sau hắn lại là có không đồng dạng cái nhìn. Những cái kia cổ đại bên trên có tên gì? Nhất tự trường xa trận, truy hình trận, uyên ương trận chờ một chút có lẽ thật đối với chiến tranh đến thuyết có không giống nhau ý nghĩa. Hàn Thế Trung nghe xong, chậm rãi giải thích đường tướng quân. Trận pháp này, mặc dù thiết tốn thời gian tốn lực, huấn bắt đầu luyện cũng là dị thường không dễ dàng, nhưng lại có thể lớn nhất vung binh sĩ tác dụng. Tỷ như thuyết vừa tài nhạc bay sử dụng chính là ngư lân trận. Chỉ là này ngư lân trận bị nhạc phi làm thoáng cải biến. Vốn là tam quân phân tán, tướng quân đứng ở trong trận, hoặc là trận về sau. Nhưng là hắn lại là đem chính mình đứng ở trước trận. Trước xoa địch quân nhuệ khí, sau đó nhất cổ tác khí. Lợi dụng trên thân thể ưu thế trực tiếp nghiền ép địch quân. Theo Hàn Thế Trung giải thích, hắn hiểu được, trận pháp cũng chính là thuyết tại hữu hạn tư nguyên hoàn cảnh dưới sáng tạo ra lớn nhất đại chiến. Đấu lực, lời cổ nhân, sống đến già học đến già, xem ra là tuyệt không giả a. Trong nháy mắt liền qua giữa trưa, huấn luyện tiếp tục, huy sái mồ hôi chính là vì trên chiến trường sinh tồn mà nỗ lực. Màn đêm buông xuống, bữa tối vẫn như cũ phong phú, nhưng là ăn vào người lại là lại thiếu chút. Không qua đêm ở giữa những cái kia ăn không được phong phú bữa tối. Nhiều một bát cháo loãng. Cháo loãng tuy nhiên lưa thưa nhưng cũng là sai lầm a. Trong quân tập kết, Lý Mộc Nhiên lần nữa chắp tay bên trên lôi đài. Hôm nay rất nhiều người đều đói bụng. Ta biết rõ đường trong lòng các ngươi có oán khí. Bất quá cho dù các ngươi đem thiên oán trách xuống tới cũng là vô dụng. Có oán khí là đúng. Ở dưới tay ta lan lộn, ta Lý Cửu yêu cầu rất đơn giản. Một người chính là ngươi đến luyện tốt ngươi làm lính bản sự. Mỗi ngày có thể một ngày ba bữa đều nhẹ nhõm ăn vào. Ta không yêu cầu mọi người có thể che mắt ném phi tiêu. Ở ngực nát đại thạch, đó là vô nghĩa. Chúng ta không dựa vào những cái này giang hồ kỹ năng ăn cơm. Ta chỉ cần các ngươi luyện tốt chính mình khi binh bản sự. Đến tại cái gì là tham gia quân ngũ bản sự. Có thể đánh thắng trận cũng là bản sự. Về phần làm sao thắng trận lớn, rất dễ dàng. Chỉ cần ngươi có thể chạy so khác nhanh, chém vào so người khác hung ác, lòng tin so người khác tổ, ngươi liền có thể đánh thắng trận. Liền theo hôm nay huấn luyện một dạng, khôn sống mống chết, cạnh tranh sinh tồn. Các ngươi khả năng ngày bình thường cảm thấy mình bản lĩnh như thế nào cao cường, nhưng là hôm nay ngươi lại ngay cả một bát cơm đều không thể đọ sức đến. Khó đường các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đương nhiên ta nếu như các ngươi tuyệt đối sẽ cho mình một cái vả miệng tử. Bởi vì tạo thành đói bụng nguyên nhân không phải đường, chính là nghĩ đến đám các ngươi chính mình. Sau đó huấn luyện sẽ chỉ tàn khốc hơn. Tại ta Lý Cửu thủ hạ ta không cần kẻ hèn nhát. Hàn Đô Úy, có thuộc hạ. Tự minh nhật huấn luyện bắt đầu, sở hữu mỗi ngày không thể hợp cách hoàn thành nhiệm vụ binh sĩ. Toàn bộ hủy bỏ thực vật tướng quân. Hàn Thế Trung vốn cho rằng một cái bánh cao lương mặc dù thuyết đã rất là gian nan. Nhưng là liền một cái bánh cao lương đều không có. Vậy thì thật là vượt mọi khó khăn gian khổ. Hàn Đô Úy, người muốn nói cái gì? Chẳng lẽ đối với ta mệnh lệnh cũng muốn chống lại sao? Thuộc hạ không dám, những cái này binh sĩ nghe xong, tất cả đều là kêu khổ đứng lên, tuy nhiên lại không có một cái nào đứng dậy cãi lại. Dù sao hôm nay cơm chưa ăn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Như vậy tốt thức ăn, chỉ cần huấn luyện nỗ lực đón đến đều có. bọn họ cảm thấy không bình thường có lời. Cho dù là có ít người lại lời oán giận, nhưng là không có chim đầu đàn, bọn họ cũng chỉ có thể đem muốn pháp chôn ở trong lòng. Về phần điểm thứ hai, ta muốn cũng không cần ta nói nhiều. Vì quân sĩ người, khi được lệnh cấm chỉ, cần tuân hiệu lệnh, chính là ta để cho các ngươi đánh. Các ngươi liền phải đánh cho ta. Người nào mẹ hắn không đánh, ta liền mẹ hắn đánh ngươi. Ta để cho các ngươi ngừng, các ngươi liền ngừng. Người nào mẹ hắn không ngừng, trong tay của ta đao cũng sẽ để hắn ngừng. Cũng nghe được sao? Hắn lúc đầu muốn thật dễ nói chuyện, nhưng là gặp được quân đội như vậy, có đôi khi thật rất bất đắc dĩ. Mấy cái này binh sĩ không nghĩ tới trước mắt Lý tướng quân đột nhiên nói tục liên tục. Lúc này toàn bộ sửng sốt. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.